Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Ai Bắt Nhịp Cầu của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 7. Phương Phi rầu rĩ nhìn bánh xe xẹp lép, rồi nhìn lên bầu trời xám xịt. Hừ, tự dưng lại bị xị bánh, thật là xui xẻo. Vừa lầm bầm, cô vừa dắt xe ra khỏi cổng trường. Dắt bộ một đoạn khá xa, vì mới tìm thấy chỗ sửa. Nhìn một dọc mấy chiếc rim, filter nằm đợi, vì cầm chắc, cũng còn lâu mới tới lượt mình. Đành phải chờ thôi. Nhưng lỡ mưa xuống, Phi chả biết trú vào đâu khi cái chọi của ông thợ sửa xe chỉ bé bằng lỗ mũi. Phi lạy trời, gió lên thổi mây tan hết để đừng mưa. Khổ sao trời không nghe hết lời cô van vái, nên gió cứ nổi lên thật. Xong kèm theo gió là mưa nặng hạt. Phương Phi chạy vội tới quán cà phê gần đó, nhưng cô không dám vào mà chỉ đứng trú dưới hiên. Đang ngó những cái bong bóng nước thi nhau vỡ trên đường, Phi bỗng nghe có người hỏi: "Phải em là Phi không?" Ngỡ ngàng, cô quay vào và gặp một gương mặt đàn ông. Không khó khăn lắm, Phi đã nhận ra ngay là ai. Phương Phi chợt reo lên: "Á, anh Cần!" Cần mỉm cười: "Vẫn nhận ra anh dù chỉ gặp một lần à?" Bỗng dưng Phương Phi bối rối vì những lời của Cần. Cô chưa biết nói gì, anh đã mời: "Em vào quán, không thì ướt hết." Phương Phi vuốt tóc: "Em... à, tôi đang chờ vá xe." Nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, Cần nói: "Anh cũng thế, mưa như vậy chắc còn lâu mới xong. Cứ vào trú mưa đã, anh sẽ không ép em uống gì đâu, đừng có ngại." Phương Phi lắc đầu: "Ý tôi không phải như anh nghĩ." "Vậy thì vào đây." Phương Phi ngần ngại rồi bước theo Cần. Quán cà phê ven đường này không so sánh bằng quán Hoàng Tử hôm nào, nhưng bên ngoài đang mưa, có một chỗ trú mưa ấm áp, thơm phức mùi cà phê và nghe nhẹ, chìm khuất trong mưa thế này là nhất rồi. Rụt rè ngồi xuống, Phi nói: "Nếu một mình, chẳng đợi nào tôi dám vào đây." Cần nhìn cô: "Anh biết, tất cả chỉ là tình cờ. Mưa cũng tình cờ, mà gặp lại em cũng rất đổi tình cờ." Người phục vụ quán tới đứng kế bên bàn với vẻ chờ đợi. Cần dịu dàng: "Em uống gì Phương Phi?" Phi ngập ngừng: "Một chút gì đó cho ấm." Nhìn người phục vụ, Cần nói: "Cà phê sữa nóng." Cần hỏi: "Em vẫn thường gặp hãng chứ?" Phương Phi trả lời: "Vâng, mỗi ngày mỗi gặp." "Hãng thế nào rồi?" Mặt Phương Phi tươi lên: "Đã chịu luyện tập dù ánh nhăn dữ lắm." Cần tủm tỉm: "Chắc em khốn khổ vì hắn." Phương Phi nhếch môi: "Đã là công việc thì phải chịu. Tôi nghĩ người bệnh nào cũng khó tánh như nhau." Cần nhấn mạnh: "Nhưng hãng là bệnh nhân đặc biệt." Phi so vai: "Vì ảnh là bạn của anh à?" Cần bật cười: "Em lắc léo hay thật." Phương Phi xúc ruột nhìn đồng hồ: "Chắc ở nhà đang trông tôi." Cần sốt sắng: "Em gọi điện về nhà đi, máy đây này." Phi liếm môi: "Cảm ơn, tôi không biết sử dụng." "Dễ mà, em đọc số anh gọi cho." Thấy Cần lấy trong túi áo ra cái di động bé xíu, Phương Phi đành đọc số điện thoại của gia đình. Cần nhấn số xong, đưa máy cho Phi, cô áp vào tai chờ đợi. Giọng thư hoài lạnh ló: "Alo, chị hai hả? Xe bị xì, phải chờ vá 3-4 chiếc mới tới phiên em. Chắc em về trễ, nói nội đừng trong. Thôi nha." Nhận cái điện thoại từ tay Phi, Cần lại cười. Ngắn gọn, tiết kiệm từng chữ còn hơn đánh điện tính. em làm anh ngại quá. Phương Phi chớp mi. Tôi thấy ngại thì đúng hơn. Cảm ơn anh. Cần hóm hỉnh. Giờ đã yên tâm rồi chứ? Vâng. Vậy em uống sữa đi cho ấm. Phương Phi thoáng bối rối vì sự ân cần của Cần. Với Hãn, cô chưa bao giờ nghe một câu nhẹ nhàng như vậy. Cũng phải thôi, anh ta luôn nghĩ Phi là người phục vụ, còn anh ta là người bỏ tiền ra thuê cô mà. Với mối quan hệ như vậy, làm sao Phi được nghe những lời ngọt ngào cho được? Cần tò mò. Công việc cụ thể của em là làm gì cho Hãn? Phương Phi ủ ly cà phê sữa còn nóng trong tay. Giúp anh ấy phục hồi chức năng chân. Cần ngạc nhiên. Vậy à, anh cứ tưởng việc đó có chuyên viên kỹ thuật ở trung tâm chấn thương chỉnh hình lo chứ. Phi chép miệng. Thì đúng là như vậy. Mỗi ngày đều có kỹ thuật viên tới hướng dẫn Hãn tập. Phận sự của tôi là giúp anh ấy tiếp tục những lúc kỹ thuật viên đã về. Lẽ ra chuyện này chị Ân sẽ đảm trách theo yêu cầu của ảnh. Cần cười cười. Nhưng Ân đã gạt ngang đòi hỏi trẻ con này. Và em là người thay thế Thiên Ân, đúng không? Anh đã biết rồi còn hỏi làm chi? Cần xoa cằm. Để biết chắc chắn Hãn là bệnh nhân đặc biệt. Thấy em làm cách nào mà hắn chịu luyện tập? Phương Phi ranh mảnh. Bí mật nghề nghiệp tôi không nói đâu. Cần gật gù. Lém như em chắc Hãn thua rồi. Phương Phi cười cười. Chả lẽ cô kể cho Cần nghe mình đã làm gì để Hãn chịu luyện tập? Nhớ lại hôm say xưa ấy, Phi vẫn còn ngán ngẩm. Đúng là Hãn thua, nhưng bù lại Phương Phi bệnh mất mấy ngày vì trò cá cược bằng rượu đó. Dù bà Nhận đã sang tận nhà xin lỗi bà nội Phi về tội chơi ngông dại dột của con trai, song bà nội Phi vẫn phiền lắm. Bà đã xin cho Phi thôi không giúp Hãn nữa, mặc kệ bà Nhận năn nỉ, mặc kệ chị Thư Hoài tắm tức vì hụt mất chiếc xe. Chính Phương Phi cương quyết được tiếp tục công việc. Cô đã đạt được mục đích là Hãn phải chịu luyện tập, không lý nào giờ cô lại nghỉ việc. Thấy Phi quá cương quyết, mọi người đành chiều theo. Giọng Cần trầm ấm vang lên. Chiều nay Phi đi đâu để mắc mưa vậy? Tôi đi học, trường tôi ở gần đây. Cần đoán. Chắc em học kinh tế. Vâng, năm thứ ba. Cần gật gù. Vừa đi học vừa làm việc, em giỏi thật. Phương Phi điềm đạm. Thời buổi này có rất nhiều người vừa học vừa làm, chứ đâu phải chỉ mình tôi. Cần nheo nheo mắt. Nhưng chăm sóc người bệnh kiểu như Hãn thì chỉ có mình em. Phương Phi cười. Cũng chẳng phải vinh dự gì. Cần cũng cười. Anh không phải mẫu người thích tán tỉnh, thích chuyện trò với người lạ. Nhưng không hiểu sao vừa rồi thấy một cô gái co ro đứng dưới mái hiên, Cần lại xúc động khi nhận ra đó là Phương Phi, người quen của Hãn. Tuy chỉ mới gặp thoáng qua một lần, nhưng anh rất có cảm tình với cô. Nếu đây là cơ hội tái ngộ, sao anh lại bỏ qua nhỉ? Cần tủm tỉm một mình, anh đã không bỏ qua cơ hội của mình, nên bây giờ anh mới ngồi đây với một cô gái đầy cá tính. Phương Phi bâng quơ. Mưa lớn quá. Thường những lúc mưa, nếu đang ở nhà em sẽ làm gì? Tôi có rất nhiều việc vặt, nên dù mưa hay nắng, tôi vẫn bận rộn vì chốn. Nếu rảnh thật rảnh, tôi thích nhìn mưa qua ô cửa kính. Cảnh vật nhòe đi ngộ lắm. Cần nghiêng đầu nhìn Phi. Ngộ như thế nào? Phương Phi nói. Mọi thứ chìm trong những giọt lệ, rồi dòng lệ nói tiếp nhau, nhạt nhòa, lung linh. Không tin hôm nào anh nhìn thử xem. Cần gật đầu. Anh biết mà, vì anh cũng thích nhìn mưa qua ô cửa. Mắt Phương Phi tròn xoe thích thú, cô hỏi. Anh còn thấy gì nữa không? Cần trầm tư. Thấy mình đang cô đơn và ước có một người cùng ngắm mưa với mình. Phi dài giọng. Tội nghiệp nhỉ? Nghe em nói tội nghiệp, anh lại thấy đáng đời mới kỳ chứ. Phương Phi hãy hãy mắt. Nếu anh thật sự thấy đáng đời thì đâu có gì là kỳ. Lần này cả Phi lẫn Cần đều cười. Tự dưng hai người thấy như đã gần gũi và hiểu nhau từ lâu rồi. Cần nhìn ra hiên mưa. Có một người cùng ngắm mưa và cùng cười với mình thật là vui. Phương Phi im lặng, dù cô cũng đồng quan điểm với Cần. Bên anh, cô bỗng thấy mình dịu dàng hơn khi ở bên hãng, hoặc bên những đứa bạn trai học cùng lớp. Giọng Cần bồi hồi. Nhạc hay quá phải không? Phương Phi nói. Hay, nhưng hơi xưa cũ. Bài Ướp Mi này thuộc thời của ba mẹ chúng ta. Cần trầm ngâm. Em có thấy từng dòng, từng nốt nhạc thấm vào hồn không? Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ta như chơi vơi. Có chứ. Điều đó chứng tỏ, bài nhạc không già khi những người trẻ vẫn còn thổn thức lắng nghe và thấy lòng chùng xuống như nỗi niềm của ai đâu lại rơi vào chính mình. Phương Phi vuốt tay qua ly cà phê sữa. Giá Cần này có bề ngoài lầm lì, đúng như lần đầu Liệt đã giới thiệu. Nhưng coi bộ tâm hồn gã không như thế. Những lời gã nói đang làm Phi bâng khuâng đây này. Thật ra Phi không thích lắm những bài nhạc xưa, già gấp mấy lần tuổi của mình. Cô vẫn thích Lam Trường, Mỹ Tâm, cùng những tình khúc trẻ trung hơn. Ấy vậy mà lúc nãy, Phi lại muốn nghe hoài bài Ướt Mi buồn hiu hát. Chẳng lẽ vì kế bên Phi có một người vẫn còn là người lạ và trong một khung cảnh cũng rất lạ. Phương Phi tò mò. Chắc anh rất thường ngồi ở những quán cà phê. Cần đáp. Ngồi quán là một trong nhiều cách giết thời gian của đàn ông. Anh thì luôn thiếu thời gian nên không thường ngồi quán đâu. Phi gật gù. Với anh chắc công việc là trên hết. Cần nhìn Phi. Trước đây là như vậy, nhưng bắt đầu hôm nay, anh nghĩ mình sẽ thích ngồi quán hơn. Hai người chợt rơi vào sự im lặng của nhạc và mưa. Nhưng cuối cùng nhạc cũng ngừng và mưa cũng tạnh. Phương Phi như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp khi đứng dậy rời quán. Hè phố vẫn còn loang loáng nước, đèn đường đã đỏ hai hàng như dục cô về. Cần nhìn cô, giọng trầm hẳn xuống. Mong sẽ gặp lại em, cơn mưa nhỏ bất ngờ. Suốt con đường về, hồn Phương Phi lâng lâng bay bổng. Cần gọi cô là cơn mưa nhỏ bất ngờ, nghe hay lắm. Thế còn anh là gì? Phải chăng anh là cơn giông lớn, vừa thổi qua khu vườn đời cô? Ôi chào, sao hôm nay Phi lại văn chương thế nhỉ? Phương Phi mỉm cười với sự ví von đầy lãng mạn của mình. Cô cong lưng đạp xe, miệng thầm thì hé họa mi hót trong mưa. Phi không phải họa mi, giọng cô khào khào vịt đực. Trong những lúc như vậy, dù ngóng trời vịt đực hay sơn ca, thì cũng nên biểu lộ cảm xúc của mình một chút chứ. Về nhà, Phi thấy đã có đủ bà nội, ba, mẹ và chị Hoài. Mọi người đang rất trông cô. Ông Trường tặng hắn giọng. Mưa tạnh lâu rồi mà. Phi chớp mi. Con biết, nhưng phải chờ vá xe lâu ơi là lâu, còn đói bụng muốn chết. Thư Hoài nheo mắt nhìn Phi. Nhưng trong em phơi phới niềm vui, chứ chả có tí gì muốn chết hết. Người lại khô queo như vừa được sấy. Trú mưa ở đâu hay dữ vậy? Phương Phi liếc Hoài một cái dài sọc. Cô vênh mặt lên. Em vào quán cà phê ngồi, chị tin không? Bà Tý hỏi ngay. Này, ai cho phép con vào quán một mình? Phi lè lưỡi. Con đùa mà nội. Bà Tý hỏi tới. Vậy con trú mưa ở đâu mà không bị ướt? Phi vuốt tóc. Con vào nhà xác. Bà Miên gật đầu. Khôn đó, trong nhà xác nên khô queo là phải. Thôi, đi rửa tay rồi ăn cơm. Vương Phi thở phào thắt nạn, cô rửa tay và cười với mình trong gương. Vào bàn ăn, ông Trường hỏi Thư Hoài. Công việc của con thế nào? Hoài nhoẻn miệng cười. Vẫn còn học việc ba à, nhưng nhờ cô nhận quan tâm nên chả ai dám ăn hiếp con. Bà Túy nói vào. Số con Hoài có quý nhân phò trợ, nên làm gì ở đâu cũng suôn sẻ thành công. Ông Trường quay sang nhìn Phi. Còn con thì sao Phi? Đang gấp cọng rau, Phi buộc miệng. Dạ có sao đâu ạ. Bà Túy nhíu mày. Không sao là sao, không biết con đang ở đâu vậy Phi? Bà Miên nhỏ nhẹ. Nó mới đi về chắc còn mệt mà má. Bà Túy gấp cho Phi miếng thịt kho. Ăn nhiều vào cho no, rồi trả lời ba mày đàng hoàng. Phương Phi ngờ ngé. Dạ, trả lời gì hả nội? Bà Túy chép miệng. Trời ơi, nãy giờ nó ngủ hay sao vậy cà? Thấy Phi nhìn mình, Hoài dài giọng. Bà muốn biết em và con trai cô nhận tới đâu rồi? Trán ông Trường cau lại. Ý bà không phải như cách con vừa nói. Phương Phi vội trả lời. Con hiểu, dạo này anh Hãn đã chịu tập luyện rồi. Bà Túy dặn dò. Con phải cố gắng hơn nữa đó. Dạ, con biết rồi. Ông Trường nhìn bà Túy. Con không muốn Phi tiếp tục công việc đó chút nào, chả hay ho gì khi lửa gần rơm. Bà Túy giãy nảy. Giỡn hoài, má đã hứa với bà nhận. Hơn nữa con Hoài đang cần xe đi làm, người ta sắp ứng tiền trước để mua. Nếu con Phi nghỉ thì coi như hư bộn hư đường hết. Vợ chồng mày cứ nhường xe cho con Hoài đâu mà bàn ra bàn vô. Tao đã tính toán cả rồi, đừng vé chuyện nữa, chỉ tổ rách việc. Phương Phi nuốt vội miếng cơm còn trong miệng. Việc con đang làm cũng nhẹ nhàng, con làm được mà ba. Ông Trường im lặng khi thấy bà Miên nhìn mình. Ông nén tiếng thở dài cố ăn cho hết bữa. Bà Túy buông đũa trước tiên. Thời buổi khó khăn này, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Miếng sao đồng tiền của mình lương thiện vậy thôi, ở đó mà thích với không thích. Mọi người còn lại tiếp tục với vẻ uể oải. Đợi ông Trường rời khỏi bàn, Thư Hoài đá vào chân Phi và nói nhỏ. May mà bà không biết chuyện em say rượu, nếu không thì... Bà Miên gắt. Ăn cho xong đi. Phương Phi là người đứng lên sau cùng. Cô dọn dẹp mọi thứ, rửa bát, tắm rửa và trở lên căn gác lửng của hai chị em. Thư Hoài đang thoa kem dưỡng da, vừa hét nho nhỏ. Thấy Phi cô nói. Bà nhận đã hứa hết tháng này sẽ đưa tiền qua mua xe. Em chịu khó chăm sóc chiều chuộng gã què kia kỹ kỹ vào nha Phi. Mỗi tháng lãnh lương ra, chị sẽ trả bớt một phần lương cho em. Nếu không ba mẹ lại nghĩ, công em cực khổ, chẳng được đồng nào lương bổng. Phi ngắt lời Hoài. Em có nói gì đâu mà chị lo. Thư Hoài tiếp tục xăm soi mặt. Chị em là chị em, nhưng đâu đó phải rạch ròi. Xem như em cho chị mượn toàn bộ tiền lương được bà nhận tạm ứng để mua xe. Cái xe là của chị nha. Phương Phi mệt mỏi. Em sẽ không động vào đâu, ok. Dứt lời, cô nằm chùi ra nệm. Phi buồn buồn khi nghĩ tới cơm áo gạo tiền và sự tính toán của chị mình. Chưa bao giờ Phi so đo hơn thua với Thư Hoài. Cô xem việc giúp bà nhận, bù lại chị Hoài có được chiếc xe là việc đương nhiên cô phải làm, vì cô là một thành viên của gia đình. Thế nhưng những lời hứa vừa rồi của Thư Hoài khiến cô bất ngờ. Khi nhận ra chỉ vừa mới đi làm chưa bao lâu, Hoài đã muốn có những sở hữu riêng mà Phương Phi không được quyền động vào. Điều này cũng có lẽ đương nhiên, thường tình. Ai cũng phải có những cái riêng cơ mà. Chẳng phải lúc trong quán cà phê với Cần là những riêng tư bí mật của Phi sao? Thật ra, Cần là người thế nào nhỉ? Là bạn của hãng, chắc anh ta cũng thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu giàu có thôi. Không nên nghĩ đến anh ta, dù chỉ là mơ mộng một chút cho thấy đời vẫn xanh màu lãng mạn. Thư Hoài bỗng gọi. Ê Phi, có một gã làm chung công ty, khen chỉ có đôi mắt đẹp. Phương Phi lơ đãng. Rồi sao? Hoài chớp chớp đôi mi. Chị thấy gã khen đúng, nhưng vẫn còn thiếu. Phương Phi ngạc nhiên. Thiếu cái gì? Thư Hoài chấm chiếm. Chị chỗ nào cũng đẹp, chứ đâu chỉ có đôi mắt. Em thấy chị nói đúng không? Phương Phi chung mũi lại. Bệnh thiệt, miễn ý kiến thưa bà. Vụ này bà nên hỏi gương thần. Thư Hoài liếc Phi. Lại ganh tị với chị. Ghét. Đã tới lúc em phải thay đổi để có một gã khen em rồi đó. Phương Phi hỏi vặn. Sao chị biết chưa có ai khen em? Xì, ai khen đâu. Ngay cái người gần gũi em nhất là gã hãng cũng chả lấy nửa lời nói tốt. Phi khoát tay. Nói làm chi tới ông trời con đó. Nếu không vì chị, còn lâu em mới thèm nhìn tới mặt gã ta. Thư Hoài vội vuốt Phi. Chị biết em chịu cực rồi mà. Phi biểu môi. Vậy sao còn nói em ganh tị? Chị đùa cho vui mà. Rồi Thư Hoài giả lả. Cô nhận quý em lắm. Lúc nào gặp chị cô cũng khen em. Bởi vậy chị phải cố sức trong công việc để được lòng cô nhận. Thở dài một cái, Hoài nói tiếp. Có vào công ty làm mới thấy gia đình cô nhận không đơn giản chút nào. Phương Phi không ngăn được tò mò. Nghĩa là sao? Thư Hoài nói. Nghĩa là rất phức tạp chứ sao? Công ty đó thuộc dòng họ bên cô nhận. Ông Vịnh chồng cổ là giám đốc thật, nhưng chả có chút thật quyền. Chuyện gì cũng do hội đồng quản trị quyết định. Mà hội đồng quản trị là toàn anh em của cô nhận. Nhưng những người này tranh giành quyền lợi dữ lắm. Họ chia phe chia phái tùm lum mà. Chị có về phe ai không? Dĩ nhiên là phe của cô nhận rồi. Có một bí mật này em nên biết để dễ ứng xử. Phương Phi mở to mắt hồi hộp. Bí mật gì? Thư Hoài hạ giọng. Vợ chồng cô nhận có nhiều bất đồng lắm. Chuyện này không phải ai cũng biết đâu nha. Chỉ tình cờ nghe hai ông bà gây nhau đó. Rồi, vụ này còn ly kỳ hơn nữa. Ông Vịnh và con mụ trưởng phòng kế hoạch kết mô đen. Bà nhận ghen lòng ghen lộn, nhưng chả dám làm rùm beng vì sợ xấu thiết hổ chàng. Tại sao chị tình cờ nghe được những chuyện này hay vậy? Thư Hoài tẩm tỉm cười. Cũng tại cái tật ưa sạch sẽ của chị. Hôm đó chị lén vào toilet riêng trong phòng làm việc của bà nhận để trút bầu tâm sự. Chị đứng ở trong ấy thì bà nhận và ông Vịnh vào. Một trận đấu khẩu nghe chừng rất êm tai đã diễn ra, nhưng thực chất hết sức là gay gắt. Qua đó chị mới nắm được tẩu của nhà giàu. Cũng thú vị lắm chứ. Phương Phi kêu lên. Lúc đó chị không sợ bị phát hiện sao? Sợ chứ, nhưng thần may mắn đã mỉm cười với chị. Họ đi ra mà không biết có người đã nghe hết bí mật của mình. Chị có kể với ai chuyện này chưa? Thư Hoài lắc đầu. Chưa, đây là một bí mật. Người ta có thể sử dụng hoặc mua bán nó. Tội gì phải kể với ai? Phi buộc miệng. Sao chị kể với em? Chị đã nói lúc nãy rồi. Em nên biết để ứng xử với gã hãng. Hừ, người giàu cũng khóc là họ đó. Đừng có mà phách lối. Giọng Thư Hoài bỗng trùng hẳn xuống. Chị sẽ cố hết sức mình kiếm tiền để gia đình mình có một căn nhà đàng hoàng. Chị đã quá sợ phải nay ở chỗ này, mốt ở chỗ nọ lắm rồi. Tội nghiệp nội, đã từng tuổi này vẫn chưa yên ổn. Phương Phi lo lắng nhìn Thư Hoài. Cô biết chị mình luôn ám ảnh bởi sự giàu nghèo. Từ bé, Hoài đã cố gắng học để quyết tâm làm giàu bằng sự học. Thông minh, xinh đẹp là vốn trợ cho của Hoài. Phương Phi sợ chị Hoài sẽ lợi dụng thiên phú, bất chấp thủ đoạn để làm giàu quá. Đang lo lắng với ý nghĩ thoáng qua, Phương Phi chợt nghe mẹ gọi. Điện thoại Phi ơi! Quái, ai gọi điện cho cô vào giờ này nhỉ? Chắc lũ bạn cùng lớp thôi. Không hứng thú lắm với suy đoán của mình, Phi chậm chạp bước xuống lầu, chậm chạp nhấc máy và thót tim khi nghe giọng Cần ấm áp vang lên. Phương Phi, em đang làm gì vậy? Phi quay lại tìm xe mẹ đâu, rồi ấp à ấp ốm. Là anh sao? Sao anh biết số điện thoại nhà tôi? Cần cười thật nhẹ. Thì chính hồi chiều em đã đọc cho anh. Vô tình máy của anh đã ghi vào bộ nhớ. Phương Phi mím môi. Có đúng là vô tình không? Cần nói. Vô tình chỉ là một nửa thôi cô nhỏ ạ. Phương Phi im lặng, mấy giây sau cô hỏi. Có chuyện gì không anh Cần? Cần ngập ngừng. Anh nghĩ mình sẽ không ngủ được nếu không gọi điện cho em. Từ lúc rời quán tới giờ, tâm trí anh vẫn chưa thôi nghĩ về em. Phương Phi vuốt mặt để lấy bình tĩnh, nhưng vẫn nghe tim mình đập loạn nhịp khi giọng Cần thiết tha. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau nữa Phi nhé. Phi rối cả lên. Tôi không biết. Tôi rất bận. Thật đó. Anh hiểu, nhưng vẫn mong được nhìn thấy em. Phương Phi ngắt ngang. Để làm gì? Xin anh đừng đùa. Tôi và anh khác nhau lắm. Chúng ta không có gì chung ngoài buổi chuyện tình cờ này hết. Thôi nhé, mẹ tôi gọi. Tôi phải vào rửa chén tiếp đây. Phi ngồi thừ ra sau khi đã gác máy. Sao cô lại nói thế khi rõ ràng suốt từ lúc rời quán đến giờ cô cũng toàn nghĩ về anh? Có phải vì cô mặc cảm không? Gia đình Phi đến một chỗ ở còn chưa có. Cô đâu dám trèo cao, mơ mộng tới một anh chàng chạy chiếc A còng láng cống. Hãy thực tế như chị Hoài đi con nhóc. Lên ghé, Phương Phi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn ẩm ướt lắm, dù mưa đã tạnh hẳn. Thư Hoài tò mò. Ai gọi vậy? Phương Phi trả lời nhắc gần. Bạn. Đứa nào thế? Em có nói chị cũng không biết. Thư Hoài vẫn hỏi tới. Sao lại không biết? Bạn em thì được mấy đứa? Phương Phi ậm ừ. Đứa này em mới chơi. Hoài cằn nhằn. Mới chơi mà đã cho số điện thoại. Em nên nhớ, đây không phải nhà mình đâu. Phương Phi nhăn mặt. Em nhớ rồi, làm ơn đi em yên. Dứt lời, Phi nằm xuống nhắm mắt lại. Bài Ước Mi chợt vang lên như trong một cõi nào xa lắc. Buồn dâng lên đôi môi, buồn đau hoen ướt mi ai rồi. Buồn đi trong đêm khuya, buồn rời theo đêm mưa. Còn mưa trong đêm nay, lòng em buồn biết mấy. Mưa đã tạnh, nhưng với Phi, buồn chỉ mới bắt đầu. Chương 8. Phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ, Phương Phi mới thấy hãng chậm chạp lăn xe ra. Cố nén bực bội, cô dịu dàng. Chúng ta bắt đầu nhé. Hãng nạt. Làm gì vội dữ vậy? Phải để tôi thở với chứ. Phương Phi lạnh lùng. Đừng có làm trò trẻ con nữa, trông chán lắm. Bắt đầu được rồi, anh thử vịn vào tôi và đứng dậy xem sao. Bước tới gần, Phi cúi xuống chìa tay và đưa vai cho hãng. Anh rít lên. Em điên chắc, làm sao tôi đứng lên được? Phi vẫn chìa tay về phía hãng. Chưa thử mà đã nói không. Tôi tin anh sẽ đứng lên được. Hãng hất hàm. Hừ, em tin thì ăn thua vậy. Phi đớp ngay. Sao lại không ăn thua? Chính vì tôi tin anh là người giữ lời, nên... Hãng gằn. Đủ rồi, em khỏi cần nói nữa. Dứt lời, hắn cấu mạnh vào bàn tay chìa ra của cô. Tay kia anh đè đến đâu đến vai Phi, rồi lập cặp cố đứng dậy. Hắn càng cố nhấc mình, thì càng bấu mạnh lên vai Phi. Cô mím môi, ráng sức gánh đỡ thân hình vốn to cao của hắn, nhưng anh vượt quá nổi sức nặng của mình. Buông xuôi, ngồi phịch xuống ghế chiếc xe lăn, hắn hào hển thở. Tôi không làm được. Phương Phi đưa tay lau mồ hôi trán mình, rồi nài nỉ. Anh ráng thử một lần nữa. Anh Hiển nói với tôi, anh làm được mà. Nào, cố lên. Hãng gào lên. Dẹp cái anh Hiển của em đi. Thằng cha ấy ác như quỷ, cả em cũng vậy. Phương Phi điềm nhiên. Anh mắng tôi là quỷ hay là gì cũng được hết. Cứ mắng cho đã mồm. Nhưng anh vẫn phải tập thôi. Đừng có câu giờ nữa. Có mỗi việc đứng lên anh còn không làm được. Nói chi? Hạng rít qua kẻ răng. Cấm em xúc phạm tôi. Phi khiêu khích. Vậy thì đứng lên đi. Đã một tuần lễ rồi. Mỗi việc đứng lên anh vẫn chưa thực hiện như đã hứa. Nói chi tới chuyện sẽ đi sẽ chạy. Em có biết là đứng dậy đau lắm hay không? Em đâu chịu đựng cơn đau thấu xương đó, nên muốn khua môi múa mép gì không được. Phi dịu giọng. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của anh. Hãng biểu môi. Bóc phét. Phương Phi im lặng. Cô bước ra ngồi xuống bậc tam cấp, dẫn xuống khoảng sân nhỏ đầy hoa của nhà hãng. Cô nản quá rồi, khi cứ phải dỗ dành rồi cố tình khích bác hãng. Không có dấu hiệu gì cho thấy anh đang cố gắng vượt qua bất hạnh của mình. Sức ỳ của hãng khiến cô hết sức chán ghét. Hãng đúng là một tiêu biểu cho một kiểu công tử thời đại. Vậy mà cô nhận luôn miệng khen con trai. Theo lời cô ấy, thì trước kia hãng là một thanh niên hoạt bát, hòa đồng với mọi người, có ý chí phấn đấu cao và học rất giỏi. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn, anh đã thành một người khác. Khổ sao? Phương Phi lại phải đối diện hàng ngày với con người thứ hai của hãng. Một con người cọc lóc, thô lỗ, chưa bao giờ nói một câu êm dịu với Phi. Nhưng cô vẫn phải nghe trong căm ghét. Giọng hãng vang lên chăm chọc. Tôi nói thế mà đã giận à. Với cái kiểu dân bán cá ngang ngạnh tính tình du côn như con trai của em, thì làm gì biết cảm nhận được sự đau đớn của người khác. Tôi tưởng người như em không có tự ái chứ. Phương Phi làm thinh, nuốt tự ái, nuốt nỗi căm phẫn vào lòng. Lững thững đứng lên, cô tới phía sau chiếc xe lăn và mím môi đẩy mạnh nó xuống con dốc nhỏ mà bà nhận vừa cho thợ làm thêm, để giúp hãng dễ dàng điều khiển xe, từ hành lang xuống khoảng sân vườn. Phi đẩy khá mạnh, khiến chiếc xe đổ nghiêng. Hắn ngã tuột khỏi xe trong hốt hoảng giận dữ. Hãng cuống quýt sờ nắng đôi chân mình. Em muốn giết tôi à? Không thèm trả lời, Phi vất vả lật chiếc xe lại, rồi đẩy nó vào nhà, trước cặp mắt vằn đỏ tức giận, lẫn ngạc nhiên của hãng. Đứng trước anh, Phương Phi nói. Dù muốn dù không, anh cũng phải đứng dậy. Nói rồi, cô quỳ xuống ghé vai chờ anh Vịnh. Nhưng hãng đã không làm thế. Mặt đanh lại, tay giơ lên, anh sáng cho Phi một bạt tay nổ đơm đớm, khiến cô bật ngửa ra sau. Phương Phi gượng dậy, rồi cũng thật bất ngờ. Cô vung tay tát trả vào gương mặt đang hả hê của hãng. Tay Phi tê rần vì cái tát mạnh ấy. Má cô thì rát búa, nhưng cô vẫn cố chịu. Nước mắt nhòe ra trên gương mặt, còn hằn rõ dấu năm ngón tay, vì khô khan. Ăn miếng trả miếng là cách ứng xử của dân côn đồ. Giờ thì tôi với anh Huệ, bắt đầu tập đi. Và hãy thôi cái trò ống eo động bóng. Hãng nhìn Phi sững sờ. Anh thấy mình lố bịch, tôi tệ chưa từng thấy. Nhưng chả lẽ mở lời xin lỗi con bé thì đã tệ càng tệ hơn. Làm thinh, hắn lầm lì bám vào Phương Phi. Thật khó khăn lẫn đau đớn, cô mới giúp anh đứng lên. Hắn bám vào vai Phi, hai chân rung lên bần bật và mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo thun anh đang mặc. Dù còn hận vô cùng cái tát tai vừa rồi, Phi vẫn cố ngọt ngào khen Hãn như khen con nết. Anh đã đứng được rồi thấy chưa? Anh hay thật. Bây giờ anh buông vai tôi ra nghe. Hãn nuốt nước bọt. Anh chợt thấy sợ khi đứng chông chênh trên chính đôi chân mình. Giang hai tay để giữ cân bằng, Hãn có cảm giác như là đứa trẻ đang tập đứng, tập đi. Phi nhỏ nhẹ. Anh bước thử nha, tôi sẽ đỡ anh tới sát hàng rào để anh vịn vào đó tập đi. Hãn miễn cưỡng tuân lời Phi. Thật khó khăn, anh bám vào cô. Y ạch lê từng chút khoảng cách, từ chỗ Hãn đứng tới chân rào không tới 1 mét. Vậy mà anh tưởng xa lắm. Vịn tay được vào cọc rào, anh thở hào hển. Ôi, đau quá! Hãn vừa thở, vừa cúi rạp người xuống. Mồ hôi đầy trán đầy mặt, anh trông thật thê thảm. Bất giác Phi ngồi xuống dịu dàng xoa bóp hai bắp chân nhão nhẹ vì không vận động của Hãn. Bàn tay cô run run, lần đầu cô quá gần gũi cũng như chăm sóc như vậy với một người con trai. Khổ nỗi Phi rất ghét anh ta mới bực chớ. Dường như Hãn cũng bất ngờ vì thái độ của cô. Anh bối rối, ân hận, rồi tự ái. Hất tay Phi ra, Hãn lạnh lùng. Đừng có giả bộ, tôi cóc cần. Hãn cắn răng, cố nhích chân từng chút, từng chút. Ngay lúc đó, có tiếng xe ngừng, rồi tiếng kè ngoài cổng. Phi nhìn ra và thấy Thiên Ân đang ngồi trên xe và liên tục nhấn kèn. Liếc vội Hãn, cô bắt gặp gương mặt rạng rỡ khác thường. Dầu mồ hôi vẫn ướt đẫm, nhưng mọi sự mệt nhọc ở anh như tan mất cả. Vội vã, quyền hành, Hãn ra lệnh. Ra mở cửa cho tôi nhanh lên. Phương Phi trừng mắt. Này, đừng có sai khiến tôi nhé. Hãn sầm mặt. Tôi nhờ em vậy. Hừ, chua ngoa vừa thôi. Phương Phi bước đi sau khi ném cho Hãn một cái biểu môi. Mở cửa, Thiên Ân vọt xe vào và nhìn Phi bằng cái nhìn kẻ cả. Dừng chống xe, Ân hỏi trống không. Hãn đâu? Phương Phi nhướng mày. Chị hỏi tôi à? Thiên Ân tháo găng tay ra. Đúng vậy, ở đây đâu có người thứ ba. Phương Phi nhếch môi. Anh ấy đang tập đi ở ngoài hàng rào. Trợn tròn mắt, Ân kêu lên. Tập đi, có được không vậy? Ân gõ đôi giày mũi nhọn gót nhọn cơm cấp xuống đường, rồi đi như chạy về phía hàng rào. Đến bên Hãn, cô như ôm chầm lấy anh, khen lấy khen để. Ơi, anh giỏi quá! Hãn nhe răng cười như con nít. Anh kéo vạt áo lên lau mồ hôi, rồi chăm chú nhìn Ân. Cô lúc nào cũng đẹp lộng lẫy, khiến Hãn không thể không mê mải nhìn. Hai chân đầu buốt tận xương, anh muốn quỵ xuống lắm rồi, nhưng vẫn cố bấu tay vào cọc sắt hàng rào. Anh cố gồng mình chịu đựng, chứ không muốn Ân biết mình đang đau gần chết. Thiên Ân vẫn vô tình. Chắc anh tập nãy giờ lâu rồi, nên mới mồ hôi đầm đìa như vậy. Để em gọi nhỏ người làm mang khăn ra cho anh lau nghe. Ân quay lưng lại, đúng lúc Phương Phi đẩy chiếc xe lăn tới. Cô trợn mắt. Ủa, vẫn chưa tự đi được à? Phương Phi liếm môi. Anh Hãn đi được rồi, nhưng chỉ mới vài bước thôi. Thiên Ân thất vọng. Vậy mà em tưởng anh vứt luôn xe lăn rồi chứ? Hãn gượng gạo. Thì cũng tới lúc anh vứt nó thôi. Nào, đỡ anh lên xe. Ân đang lịch sự với váy ngắn, giày cao gót, vai đeo giỏ sắt, nên xoay tới xoay lui vẫn không biết sẽ đỡ Hãn lên xe bằng cách nào. Đã vậy, người Hãn sũng mồ hôi. Cô không thích lắm nó phải động vào anh lúc chồng anh nhếch nhác thế này. Phương Phi đành lên tiếng. Tôi sẽ giúp anh. Định nói không cần đâu, nhưng Hãn đã kịp ngậm lại. Anh lại bấu vào đôi vai đã ê ẩm của Phi, rồi bước từng chút lên ngai vàng. Thiên Ân liền đẩy xe lên hành lang. Hãn quay sang nói với Phi. Em về được rồi. Phương Phi gật đầu, cô băng ngang đường trở về nhà. Đứng trước gương, Phi nhìn một bên mặt ửng đỏ của mình mà ứa nước mắt. Đến ba mẹ cũng chưa khi nào đánh Phi một cái, vậy mà gã lỗ mãng vũ phu đó lại vung tay không thương tiếc chỉ vì cô muốn giúp đỡ. Sao Phi buồn thế này nhỉ? Xoa xoa lên nửa gương mặt rát như bị bỏng, Phi tới bàn của Thư Hoài tìm lọ kem dưỡng da, rồi nhẹ nhàng xoa lên những vết đỏ. Từ dưới nhà đi lên, Hoài ngạc nhiên. Mặt em bị gì vậy? Phi ấp úng. Bị đụng cạnh bàn ở nhà cô Nhận. Hoài nghiêng đầu nhìn. Đụng vào cạnh bàn sao đỏ cả một bên mặt, giống như bị ai tát vậy. Phương Phi vội lấy tay che mặt. Ai đâu mà tát em, chị nói lạ thật. Thư Hoài nhún vai. Biết đâu được, lỡ gã ấy nổi cáu lên thì sao? Hôm nay Chủ Nhật, lẽ ra em phải được nghỉ chứ. Phương Phi ậm ừ. Việc của em làm gì có ngày nghỉ? Hoài nhìn Phi, giọng nghiêm lại. Chị không tin em đụng cạnh bàn, dấu tay in rành rành trên mặt kìa. Hừ, hãng đã làm gì em hả? Phương Phi đành nói thật. Em đã cố tình làm hắn té ra khỏi xe bằng cách đẩy mạnh nó xuống dốc. Vừa đau vừa tức, hắn đã phản ứng như vậy. Nhưng ngay tức khắc, em cũng tát trả lại hắn một cái ê ẩm cả tay. Thư Hoài kêu lên. Trời ơi, bạo lực quá vậy, rồi sao nữa? Phương Phi vênh vênh mặt. Hắn thấy em bà chặn quá, nên anh ta đã nghiêm túc tập đứng tập đi, chứ sao nữa? Thư Hoài xót xa nhìn Phi. Đúng là khổ thân em, cái thằng què ấy thật quá đáng. Phi dặn dò. Đừng nói cho ai biết đó, ba không thích đâu. Giữa chừng ba bắt em nghỉ ngang, thì công em cả tháng nay thành công cáo. Thư Hoài bảo. Chị không nói đâu, tánh ba hay để ý, em phải giấu mặt đi nếu muốn yên thân. Giấu đi đâu bây giờ? Đừng xuống nhà nếu mặt còn đỏ. Nằm đây để làm gì nhỉ? Thư Hoài cười cười. Để nghĩ tới một người nào đó, như gã vừa làm em sưng mặt chẳng hạn. Phương Phi biểu môi. Còn khuya em mới nghĩ tới hạng trời đánh ấy. Chị không biết em ghét hắn tới mức nào đâu. Thư Hoài nheo mắt. Vậy đã có ai cho em ưa chưa? Phương Phi chợt nhớ ngay tới Cần và chiều mưa đó, nhưng ngoài miệng vẫn chối. Làm gì có ai? Sao bữa nay chị hỏi em chuyện này? Phải chị lại có thêm ai không? Thư Hoài hiu hiu tự đắc. Thêm một hai người. Đẹp trai không? Đẹp xấu có hết. Phương Phi hỏi tới. Gã khen chị có đôi mắt đẹp thì thế nào? Thư Hoài trả lời ngay. Xấu trai, nhưng thuộc hàng thiếu gia. Mẹ hắn và cô Nhận là chị em. Trong công ty hắn có thế lắm. Tuy xấu trai nhưng khối em mê tức. Phi hóm hỉnh. Bởi vậy, nếu gặp hắn là chị chấp lịa đôi mắt đẹp. Thư Hoài liêm diêm. Đương nhiên, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mình phải biết vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ chứ. Phương Phi ngờ ngé. Là sao? Em không hiểu. Thư Hoài cốc vào đầu cô. Có một gã đi, tự khắc sẽ hiểu. Hai chị em im lặng nằm cạnh nhau. Chắc chị Hoài đang nghĩ tới gã thiếu gia xấu trai. Còn Phi, Phi nên nghĩ tới ai nhỉ? Chương 9. Đang đạp xe sát lề đường, Phương Phi chợt nghe có người gọi tên mình hết sức trìu mến. Quay sang, cô thấy Cần và nụ cười đầy thiện cảm của anh. Phi chà tay lái, suýt nữa cái xe đạp cà tàng của cô va vào lề đường. Tim đập mạnh, Phi cố làm mặt lạnh. Chào! Cần vẫn giữ nụ cười trên môi. Chào em, cơn mưa nhỏ. Phi chớp mì. Anh cũng đi trên đường này à? Trước đây chỉ thỉnh thoảng, nhưng sau buổi chiều ấy, anh đi thường hơn và hy vọng sẽ trông thấy Phi. Phương Phi ra vẻ thản nhiên. Để làm chi khi chúng ta chả nợ nần gì nhau? Anh không biết, trong anh luôn có một thôi thúc phải được thấy Phi. Anh đã đứng chờ ở cổng trường, mãi tới hôm nay anh mới được gặp em. Phương Phi chạy xe sát lề hơn. Đường phố đông như vậy, anh không nên đi kề bên tôi. Người ta nhìn kỳ lắm. Cần nhỏ nhẹ. Anh hiểu, nên muốn được mời em vào quán cà phê, chứ đừng bị kỳ vì người ta nhìn. Ý không được đâu, tôi mà về trễ là bị la liền. Anh chỉ xin nửa tiếng thôi. Đường phố đông, kẹt xe nửa tiếng là chuyện thường, đúng không? Phương Phi siêu lòng vì ánh mắt của Cần. Cô có nghĩ tới anh, dù mỗi lần như vậy, Phi thầm nhủ hãy thực tế và hãy quên. Nhưng nếu đừng mơ mộng xa xôi, Cần có thể là một người bạn. Mà bạn với bạn, cùng uống cà phê có sao đâu. Cần tha thiết. Vào quán hôm trước Phi nhé. Phi nghe giọng mình yếu xìu. Cũng được, nhưng chỉ 20 phút thôi. Cần tươi hẳn lên. Vâng, 20 phút. Phương Phi chớp mi, cô cảm giác mình đang là một chuyến phiêu lưu đầy cám dỗ. Ngừng trước quán, Cần dựng xe mình, rồi hăm hở dẫn xe đạp của Phi để kế bên, mặc kệ nhiều đôi mắt tò mò soi mói. Rất tự nhiên, Cần nắm tay cô. Phi không thể rút tay lại. Bên anh, cô bỗng thấy mình nhỏ bé, ngơ ngác đến tội nghiệp. Ngồi xuống, Phi nghe giọng Cần êm ái. Vẫn cà phê sữa chứ cô bé? Phương Phi gật đầu và bồi hồi nhìn quanh như muốn tìm lại dư âm chiều mưa đó. Cần mỉm cười. Vẫn y như hôm trước phải không? Vâng, nhưng thiếu mưa. Anh cũng nghĩ thế. Ít ra chúng ta cũng có một điểm chung Phi nhỉ. Phương Phi trầm giọng. Một điểm chung mong manh với muôn vàn điểm riêng, đâu là gì? Cần sôi nổi. Nếu gần nhau, hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ có vô số điểm chung. Anh tin là vậy. Cần chuyển đề tài. Anh có gọi điện hỏi thăm hãng. Nghe cậu ấy khoe đã bước được vài ba bước, anh mừng và nghĩ ngay đến Phi. Em thật là giỏi, nên mới làm nên điều kỳ diệu ở gã cứng đầu đó. Chắc em vất vả lắm. Phương Phi nhếch môi nói một câu cũ rích. Tất cả vì cuộc sống thôi. Hai người rơi vào im lặng. Uống một ngụm cà phê, Cần hỏi. Anh điện thoại cho Phi vào giờ nào là tiện nhất? Phương Phi nghiêm nghị. Tốt nhất anh đừng gọi. Ba mẹ em khó đến thế sao? Em đâu còn là học sinh phổ thông. Em phải có bạn chứ. Ba mẹ tôi không khó như anh nghĩ. Tôi cũng không còn là học sinh phổ thông. Tôi đã có bạn rồi và không muốn rắc rối vì có thêm bạn. Mong anh hiểu cho. Cần cười khiến Phi nóng mặt vì nghĩ mình nói dối quá dở. Anh nheo mắt. Bạn em như thế nào nhỉ? Có giống anh không? Phương Phi biểu môi. Xì, tự nhiên lại giống một gã xấu trai như anh. Không dám đâu. Cần lại cười, anh nói. Em là người đầu tiên chê anh xấu trai đó. Bởi vậy anh rất vui khi bị chê. Anh bạn của Phương Phi đẹp trai như ai? Anh muốn gặp bạn em hết sức. Phi ngạc nhiên. Gặp để làm gì? Cần tỉnh queo. Để chiêm ngưỡng vậy mà. Phương Phi nhún vai. Tôi đâu cố ý khoe bạn mình. Anh nên dẹp ý tưởng chiêm ngưỡng quái đản ấy đi. Cần lại lái câu chuyện sang hướng khác. Thì ra nhà em đối diện nhà hãng. Phương Phi thật thà. Nhà có người quen, gia đình tôi chỉ ở nhờ. Anh có nghe Hạng nói, nhưng có sao đâu, anh vẫn quý phi như thường. Tôi lại rất sợ các bậc công tử như anh và anh Hạng. Cần lắc đầu, không nên quơ đũa như vậy. Tôi đâu có quơ đũa, tôi đang cụ thể đó chứ. Cần cắt cớ. Hạng là người bệnh không kể rồi, nhưng sao em lại sợ anh? Phương Phi không trả lời. Cần mỉm cười. Vì em thấy mình yếu đuối nhỏ bé trước anh, đúng không? Phi bĩu môi. Anh đúng là tự cao khi nói vậy. Sợ có nhiều nghĩa nhiều cách lắm đó. Cần nhấn mạnh. Dù em nói thế nào, anh vẫn hiểu cái nghĩa cái cách em sợ anh. Anh mơ một ngày nào đó, em sẽ không nói em sợ anh, mà sẽ nói là em... Phương Phi ngắt ngang lời Cần. Hết 20 phút rồi, tôi về. Cần tủm tỉm nhìn gương mặt đỏ bừng lên của Phi. Sợ anh cỡ nào cũng không nên vội như vậy nhỏ ạ. Vẫn còn 7 phút nữa đấy. Tôi sợ về muộn sẽ bị mắng, chứ đâu sợ anh theo cách anh nghĩ. Em biết anh nghĩ gì à? Biết chứ. Cần nheo nheo mắt. Nhưng em sẽ không nói ra phải không? Anh vừa khám phá chúng ta có nhiều điểm chung lắm, bé con ạ. Phương Phi phản ứng ngay. Tôi không phải bé con. Anh xin lỗi Phương Phi vậy. Phương Phi tránh cái nhìn của Cần. Cô ức lắm khi bị anh trêu chọc. Mặt nghiêm lại, Phi nói. Tôi có một vài yêu cầu anh. Cần khoanh tay. Anh biết những yêu cầu đó rồi. Một, không đón em ở cổng trường. Hai, không kè kè theo em trên đường về. Ba, không tìm tới nhà. Bốn, không gọi điện thoại. Phương Phi mỉa mai. Anh từng trải nhỉ, chắc đã bị nhiều người yêu cầu như vậy. Cần xoa cằm. Đó là thủ tục, giống y như một người đi tìm việc phải qua phỏng vấn thôi. Với anh, chả có gì anh không vượt qua được. Phương Phi cười nhẹ. Thử đợi xem. Chào. Dứt lời, Phương Phi đứng dậy. Cần không vội vã gì. Anh nhìn dáng giận dỗi của cô và tủm tỉm. Anh thích những cô gái có cá tính. Lần đầu thấy Phi, Cần đã nao nao trong lòng. Lần gặp thứ hai, anh biết mình sẽ không quên được Phi. Anh luôn khao khát chinh phục những cô gái, lúc đầu càng ra vẻ kiêu căng, càng mau gột. Phương Phi hẳn không ngoại lệ. Rồi anh sẽ có một cuộc tình đắm say một thời gian, sau đó lại chia tay, rồi lại có một cuộc tình khác. Khi trà dư tửu lộc với bạn bè, Cần hay ví mình như hòn đá cuội, lăn mãi, nên chẳng rong rêu nào bám được. Lúc đó Luyện đã phán một câu. Tới lúc nào đó, đá cuội sẽ rơi vào cỏ, và cỏ sẽ phủ lên. Có thể đá mới nằm một chỗ, không lăn đi đâu được. Ngày nào đó chắc còn lâu mới tới. Giờ thì Cần cứ vui như mọi ngày. Bên trời còn nắng, lá trời còn xanh, phố còn người đông. Rồi quên, rồi quên. Ra khỏi quán, anh đoán Phi sẽ về nhà. Cần chạy xe thật chậm trên đường với mục đích tìm cô, nhưng không gặp. Cô bé nhanh nhẩu thật. Cần chép miệng quay xe lại. Cứ để Phi hụt hẫng. Có thế, cô mới phải nghĩ tới anh chứ. Nhìn đồng hồ, anh tăng tốc. Tới nhà, Cần nhấn chuông lâu lắm, chị Hoa giúp việc mới ra mở cổng. Anh hỏi. Không có ai ở nhà sao? Dạ không ạ, bà mới đi công chuyện với cô Xuân Đào. Công chuyện gì, chắc chị biết. Chị Hoa gãi đầu. Dạ, chuyện cậu Tưởng có bồ. Cần kêu lên. Đánh ghen à, đúng là trời ơi đất hỡi. Chị Hoa đứng sớ rớ. Cậu ăn cơm để tôi dọn. Cần lắc đầu rồi về phòng mình. Những người phụ nữ trong gia đình anh, ba đời nay luôn bị ám ảnh vì chồng ngoại tình. Xưa kia là bà nội, sau đó là mẹ, bây giờ tới chị Xuân Đào. Vở bi kịch tình yêu cứ diễn đi diễn lại mãi. Cần không bao giờ quên những lần mẹ vật vã đớn đau vì ghen. Trong khi ba cứ mềm mỏng hứa sẽ sửa đổi, rồi đau lại vào đó. Ông đa tài và cũng đa tình, nên chạy trời cũng không thoát khỏi đàn bà. Anh không muốn giống ba, nhưng đa tình là gen di truyền. Nên dường như với con gái, Cần cũng là một gã đa tình. Bỗng dưng Cần nghĩ tới Phi và thấy ái ngại. Cô ấy còn trẻ con quá so với những cô gái anh từng quen rồi chia tay. Có lẽ anh nên thôi đi. Cần nằm lăn ra giường. Anh biết làm gì cho bớt trống vắng, cho vơi cô đơn nhỉ? Vào vũ trường quay cuồng, rồi chấp nhận những sự gạ gẫm trắng trợn của gái nhảy. Rồi sau đó tới một nơi chỉ có hai người à. Cần không thủ tiếp ăn chơi sa đọa đến thế. Với Cần, công việc vẫn là trên hết. Anh luôn lao vào công việc với nỗi đam mê cao, và dĩ nhiên anh kiếm ra bộn tiền. Về vật chất, Cần chả thiếu thốn gì cả. Những người bạn của anh như Huy, như Luyện, như Hãn cũng vậy. Bọn anh bị xã hội gán cho từ quý tử, và anh thản nhiên chấp nhận tên gọi có phần mai mẻ, ganh ghét đó. Cái di động rung lên trong túi áo, Cần lấy ra nghe. Giọng Thiên Ân điệu hạnh. Rảnh không thưa sếp? Cần ậm ừ. Có gì Ân cứ nói đi. Ân có hơi nũng nịu. Bọn em đang trong ba Vân Vi, sếp ra với bọn em được không? Bọn em là những ai? Toàn là lính của sếp thôi. Đề nghị cụ thể tên người. Ân cười khúc khích. Sếp nguyên tắc quá, nhưng em xin vâng. Thiên Ân, Hồng Anh, Trí, Thọ, Mai Liên. Năm người chúng em xin chở sếp đến ạ. Cần lững lờ. Tôi chưa đến ngay được đâu. Bao lâu bọn em vẫn chờ mà. Hết đêm cũng được, miễn sao anh đến. Ân thừa thời gian nhỉ. Anh nghe giọng Ân cười. Cũng không thừa đâu ạ, chẳng qua em biết sử dụng thời gian của mình thôi. Cần nhếch môi. Vậy cứ chờ đi, tôi sẽ đến. Hãng sẽ nghĩ gì nếu biết Thiên Ân có thời gian ngồi ba, nhưng không có thời gian cho người yêu đang ngồi một chỗ. Trước đây, bọn anh thầm ganh tị khi thấy Hãng có một người yêu, rồi một tình yêu kéo dài những 4 năm. Ai cũng tin chắc, Ân và Hãng sẽ kết thúc bằng một đám cưới to lớn, ấn tượng. Giờ thì xem ra, chuyện cưới xin còn xa xôi lắm. Thiên Ân không thuộc mẫu phụ nữ chịu thương chịu khó vì chồng vì con. Chắc gì Ân chấp nhận một ông chồng ngồi xe lăn. Có thể Ân còn yêu Hãng, nhưng cưới thì... Cần thở dài. Bất hạnh của Hãng có thể ập tới bất kỳ ai. Hy vọng sao Ân và Hãng sẽ cùng vượt qua bất hạnh đó. Đi tắm, ăn qua loa vài 3 miếng dằn bụng. Cần thay quần áo rồi dắt xe ra. Đã sắp 9 giờ tối mà mẹ và chị Xuân Đào vẫn chưa về. Tưởng tượng hai phụ nữ một già một trẻ phải thấp thỏm đâu đó để chờ đợi, rình rập. Cần thấy khổ tâm quá. Nhưng đó có lẽ là số phận. Anh không sao thay đổi được số phận người thân của mình. Vào ba, Cần trong mắt tìm và thấy bọn Ân đang ngồi một góc với những ly rượu chân cao sóng sánh trông thật sành điệu. Thọ, gã nhân viên kém Cần 3 tuổi, vội đứng dậy mời. Cần ngồi xuống đối diện với Thiên Ân. Nhìn mắt cô, Cần biết Ân uống chắc đã nhiều. Thọ đặt một ly chân cao trước mặt anh. Mời anh Cần. Cảm ơn. Tại sao lại tụ họp ở đây nhỉ? Hồng Anh tí toe. Bọn em mượn rượu giải sầu. Cần nhướng mày. Các cô thì sầu gì cơ chứ? Mai Liên chấm chiếm. Thiếu gì cái để sầu hả anh? Trí xen vào. Em than sầu, nhưng miệng lúc nào cũng cười, mắt lúc nào cũng lúng lía, khó hiểu thật. Hồng Anh tròn mắt. Gì đâu mà khó hiểu, bộ anh không biết cười là tiếng khóc khô không lệ sao? Trí lắc đầu. Không, anh không biết. Mai Liên gục gạt. Thì bây giờ anh sẽ được biết. Nhỏ anh, đọc tiếp đi. Hồng Anh nhấm nháp một chút rượu, rồi tằng hắn. Cười là tiếng khóc khô không lệ. Người ta cười trong lúc quá chua cay. Ta thản nhiên cười trước cái đổi thay của bao kẻ trái tim không thành thật. Nãy giờ ngồi im lặng, Thiên Ân bỗng bật cười. Sến vừa thôi các em, cười là cười, khóc là khóc. Đừng bày đặt trộn lẫn hai trạng thái ấy vào nhau. Cần nhìn cô. Chắc Ân không mượn rượu giải sầu. Không, em xù tất cả những gì liên quan đến buồn rầu. Lạc quan yêu đời là tốt. Thảo nào hắn luôn nói em là điểm tựa của hắn. Ân xua tay. Đừng nhắc hắn tới bất cứ ngụ ý nào. Xin anh rõ điều này, em không là điểm tựa của ai hết. Nặng nề lắm mà em lại không đủ sức. Cần câu mày. Vậy thì ai đủ sức? Thiên Ân nhún vai. Một người nào đó nhưng không phải là em. Hiện tại hắn cần một đứa sai vặt hơn cần một điểm tựa. Anh ấy đã tìm được rồi, em mới rảnh rang thoải mái ngồi đây. Nào, anh uống với em nhé. Cần chạm ly với Ân. Hy vọng hắn sớm bình phục. Chúng ta uống vì cậu ấy và vì tình yêu của hai người. Thiên Ân nhếch môi. Hắn luôn có những người bạn tốt. Bốn người còn lại làm thinh nghe Ân và Cần nói chuyện. Nhạc đang dồn dập, bỗng chuyển qua điệu slow da diết đến nôn nao. Trí nháy mắt. Ôm nhau một chút chứ. Bốn người đứng lên, nhưng không ai dám rủ Cần và Thiên Ân. Anh uống thêm ngụm rượu nữa và thấy cô đơn vô cùng, dù vây quanh anh là dày đặc những con người. Rời căn phòng trong căn nhà to rộng đến lạnh vắng để đến đây, Cần những tưởng mình sẽ vui hơn, hòa đồng hơn với mọi người. Ai ngờ cũng phải thế. Anh chỉ thay đổi không gian này tới không gian khác, còn anh vẫn là anh. Người thích sưu tập các cuộc tình có đoạn kết luôn là chia tay. Cạn ly của mình, Cần nói. Tôi về. Ân ngạc nhiên. Sao thế? Em đã nói gì sai à? Cần lắc đầu. Không. Ân dài giọng. À, em hiểu rồi. Anh sợ có lỗi với hãng khi ngồi đây. Chả lẽ em quyến rũ dữ vậy sao? Cần cười khẩy. Ân xem mình cao quá. Tôi về vì không phù hợp với không khí này. Chứ lỗi phải gì với hãng khi các người đều là nhân viên của tôi. Vì tối nên Cần không thấy mặt Ân tái đi vì tự ái. Dường như chưa gã đàn ông nào dám trịch thượng với Ân như vậy. Anh ta mới xem mình cao hơn người khác chứ đâu phải Ân. Hừ, rồi cô sẽ cho Cần biết tay. Dù Cần là sếp mới của bọn cô, nhưng nhân viên đều biết đoàn kết sẽ làm sếp khốn đốn dễ như chơi. Mặc kệ Ân cười khiêu khích, Cần bỏ đi. Anh đang nghĩ tới hãng và biết chắc Ân sẽ không phải là người cùng hãng vượt qua bất hạnh. Hết chương 9. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả ở phần sau. Xuân chào quý vị.